One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 1092. Thánh điện bị hủy. Megatron, ngươi không phải ta đối thủ. Xem ở quá khứ về mặt tình cảm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cầm trong tay tà hỏa, Kun có thể khinh thường nhìn Megatron, hảo tâm khuyên nhủ. Megatron mắt bốc tơ máu, tức giận đến đều nhanh nổ phổi. Hắn hiện tại cái gì cũng nghe không lọt, cắn răng nghiến lợi quát: bớt nói nhảm, người đáng chết kia cha giết cha ta, ta muốn cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Megatron thẳng đứng, cương giáp trọng quyền chợt đập về phía Kun khác. Ôm một tiếng, một quyền đập ra, cuồn cuộn nổi lên một cơn gió lớn. Kun có thể y phục trên người nhất thời bị thổi cổ đãng lên. Tuy là Megatron rất mạnh, tiền truy nã tiếp cận 10 ức, nhưng là, ở Kun có thể trước mặt, còn chưa đủ xem. Hắn nhẹ nhàng hướng bên cạnh lóe lên, liền tránh khỏi. Megatron một quyền đánh hụt, không đợi ngưng lại thân thể, phía sau chợt lóe ra một đạo nhức mắt hàn quang. Megatron không kịp tránh, ưu thế của hắn là lực lượng mạnh mẽ, phòng ngự khủng bố, động tác đối lập nhau có vẻ hơi ngốc. Mà Kun có thể am hiểu nhất chính là ám sát cùng đánh lén. Tốc độ của hắn cùng đối với nắm bắt thời cơ, xa xa ném ra Megatron một mảng lớn. Giao thủ không bao lâu, Megatron trên người liền bị chém trúng vài kiếm. Tuy là ỷ vào trên người có hợp kim hộ giáp, không có thương tổn đến yếu hại, thế nhưng ai cũng nhìn ra mã. Tiếp tục rằng co nữa, Megatron phải thua không thể nghi ngờ. Một ngày phần thắng cũng không có. Đúng lúc này, xa xa người nhẹ nhàng tới một cái cầm kiếm nữ nhân kia. Bạch y thắng tuyết, lạnh như xương lạnh, vừa ra tay, liền một kiếm bước lui Kun có thể. Ngươi là, Kun có thể nghi ngờ quan sát hai mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ kiếm sĩ. Kuina nhìn Megatron đè một cái. Áy náy nói, cha ngươi chết. Chúng ta quân cách mạnh phải bị chủ yếu nhất trách nhiệm. Xin lỗi. Megatron hừ một tiếng, nghẹn ngào nói, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng. Kế tiếp, Megatron cùng Kuina hai người hợp lực vây công Kun có thể. Sát thủ vương những đệ tử khác nhóm, dồn dập vung tay vung chân, tức giận đến tâm hỏa dâng lên. Tranh đoạt muốn xông lên đến giúp đỡ, thực sự quá ghê tởm. Cứ nhiên hai cái đánh một cái. Không được, chúng ta nhất định phải đi qua hỗ trợ. Kaler Tư lắc đầu, đều cho ta đàng hoàng ngây ngô. Các ngươi cũng quá coi thường Kun có thể thực lực. Yên tâm đi, ta đối với hắn có lòng tin. Kaler Tư lòng tin, không phải là không có đạo lý. Chỉ bằng Kun có thể thực lực, trừ phi đụng với thượng tướng hoặc là tứ hoàng, những người khác, rất khó có thể gây tổn thương cho hắn. Ai nha, chấm ngoặc kép, Nami một không phải cẩn thận, bị người bắt được, vội vàng khóc hô lên, Zoro, cứu ta. Zoro vội vàng thú nhận phân thân ngăn chặn Crocus, theo sát mà, phi thân vọt lên, nhanh như thiểm điện vậy xông về người kia, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.